Trang Tiên Sinh không phải con chim trong lòng, không chịu gò bó quá ba ngày, chắc chắn sẽ tìm cách bay đi. Tại hạ đã nhắc Huệ Tướng Quốc, hai ngày sau sẽ lại ghé thăm.